Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thuần dương chi khí. Diệp Hàn nghĩ tới Mộ Dung Băng, thì không tự giác nhớ tới thánh cô, cái này vô tình nữ nhân, thẳng đến mình bị bách nhảy xuống biển trước một khắc cũng không gặp nàng đứng ra thay chính mình. Nói chuyện, Diệp Hàn ngược lại không phải là cảm thấy thánh cô đối với mình vô tình. Mà chính là cảm thấy nàng đối Nghiêm Nhan vô tình. Nàng biết rõ Nghiêm Nhan trên người mình. Chính mình chết cũng là Nghiêm Nhan chết. Nàng còn thờ ơ. Có thể thấy được nàng căn bản không có đem Nghiêm Nhan để ở trong lòng. Không nghĩ nữa cái kia đáng giận nữ nhân. Diệp Hàn quyết định bắt đầu tu luyện. Lúc này ở Hoàn Nam hải vực đáy biển chỗ sâu một cái hải yêu trong thân thể. Hắn căn bản không cần lo lắng hội bại lộ cái gì. Mà thời gian dài như vậy, hắn vẫn là quyết định thật tốt tu luyện, tăng thực lực lên, vì phòng ngừa cái này mang theo chính mình phiêu dương quá hải hải yêu trạch hướng quá lợi hại. Diệp Hàn lưu một tia thần thức ở bên ngoài, một khi phát sinh quá lớn trạch hướng, hắn chỉ có thể một lần nữa tìm một cái lên phía bắc hải yêu. Vừa tiến vào đến Hàn Đàm, Diệp Hàn cũng cảm giác một trận thấu xương băng hàn. Đang muốn triệu hoán cực dương chi hỏa hộ thể hắn vô ý thức dừng lại. Cái này Hàn Đàm như thế băng hàn, chẳng phải là luyện thể tuyệt hảo chi địa. Nếu như mình liền nơi này băng hàn đều có thể chịu đựng, trên phiến đại lục này còn có cái gì băng hàn là mình chống cự không? Huống hồ cái này đáy biển chỗ sâu vốn là cực hàn chi địa. Chính mình sử dụng cái này Hàn Đàm sách cao một chút chính mình kháng hàn năng lực. Chẳng phải là thì không sợ đáy biển băng hàn. Chẳng qua là khi cảm nhận được chính mình thân thể sắp bị đông cứng thành một cái đá lạnh vấn đề lúc. Diệp Hàn kém chút từ bỏ. Hắn khống chế không nổi liền muốn triệu hoán cực dương chi hỏa. Bởi vì lại không dùng hỏa diễm hộ thể hắn liền bị chết cóng. Không, mình không thể cứ như vậy từ bỏ. Diệp Hàn lập tức mở ra hỏa linh thôn phệ chi lực. Tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì chỉ cần tu luyện mới có thể để cho hắn thân thể khôi phục cơ năng. Làm chung quanh sền sệt linh khí hướng về thân thể rót vào thời điểm. Diệp Hàn cuối cùng là cảm giác được loại này tử vong uy hiếp được đến một tia hòa hoãn. Sắp bị đông cứng kinh mạch tại linh khí cọ rửa phía dưới cũng dần dần thông suốt lên. Linh khí vận hành phía dưới sinh ra ấm áp như cây cỏ cứu mạng một dạng. Để Diệp Hàn càng thêm điên cuồng vận hành linh khí. Nỗ lực được đến càng nhiều ấm áp, dạng này kết quả liền để cho Diệp Hàn tu luyện tốc độ bị bắt buộc tăng lên càng lúc càng nhanh. Nhưng là đối với những thứ này Diệp Hàn cũng không có phát giác được. Bởi vì giờ khắc này hắn tất cả ý chí lực đều dùng cho chống cự trong Hàn Đàm lạnh lẽo. Thì liền hắn ngay tại tháp chủ không gian ngoại thần biết cũng biến thành mất đi tác dụng. Diệp Hàn chưa bao giờ điên cuồng như vậy tu luyện qua. Nếu không phải là bởi vì cái này trong Hàn Đàm linh khí dư giả đến một cái vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cho dù là hắn trên thân có nhiều như vậy linh thạch. Chỉ sợ cũng chống đỡ không khủng bố như vậy tiêu hao. Chỉ là giờ phút này Diệp Hàn. Vẫn chỉ là ở vào Hàn Đàm lối vào. Mà toàn bộ Hàn Đàm càng là hướng xuống linh khí càng là sền sệt. Đương nhiên đầm nước cũng càng là băng hàn. Bất quá dù là cái này đầm miệng băng hàn. Đều đã đạt tới hắn cực hạn, lạnh lẽo thấu xương cảm giác để Diệp Hàn hận không thể lập tức theo trong Hàn Đàm nhảy ra. Chớ nói chi là có chút chìm xuống, tuy nhiên tu luyện có chút thống khổ, nhưng là không thể không nói Diệp Hàn thật sự là rất lâu không có vui sướng như vậy tu luyện. Lại thêm hắn ý chí lực không dám có chút phân thần. Cho nên cho dù là mang theo hắn cái kia hải yêu càng ngày càng trạch hướng tuyến đường đi. Diệp Hàn cũng căn bản không có mảy may phát giác, cũng không biết tu luyện bao lâu. Diệp Hàn rốt cục dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được chính mình đan điền một trận nóng hổi. Thân thể cũng nóng đến không được, càng đáng sợ là một chút nguyên thủy dục vọng tràn ngập hắn ý chí. Để trong đầu hắn không ngừng mà hiện ra nữ nhân bóng người. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tĩnh tâm tu luyện. Nếu như lại tiếp tục tu luyện lời nói, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma. Căn bản không cần nhìn, Diệp Hàn cũng biết nhất định là thuần dương chi khí lại giở trò. Hắn Nguyên Anh đã sớm tại thuần dương chi khí tra tấn phía dưới biến đến đỏ rừng rực. Lần này tu luyện trước đó hắn thì có chút bận tâm. Nhưng là bên ngoài cơ thể băng hàn để hắn vô ý thức cho rằng Nguyên Anh không có việc gì. Không nghĩ tới vẫn là ra chuyện. Diệp Hàn nhìn xem chính mình tu vi. Đã là Linh Anh tầng 3. Chẳng qua là khi nhìn đến trong đan điền cảnh tượng lúc. Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Quả nhiên cùng đoán trước một dạng. Giờ phút này Nguyên Anh bên ngoài thân cái kia tia thuần dương chi khí phảng phất muốn ngưng kết. Thành thực chất đồng dạng. Để toàn bộ Nguyên Anh biến thành không bình thường màu đỏ sậm. Thật giống như một miệng bị mạnh hỏa thiêu đỏ nồi sắt một dạng. Xem ra có chút dọa người. Sớm tại Linh Đan cảnh thời điểm. Chính mình liền bị cực dương chi hỏa ẩn chứa thuần dương chi khí cho tra tấn chết đi sống lại. Nguyên lai tưởng rằng các loại tu vi đột phá đến Linh Anh cảnh về sau liền có thể trưởng khống cái. Này tia thuần dương chi khí. Không nghĩ tới tu vi đến Linh Anh cảnh về sau. Cái này thuần dương chi khí lại càng thêm khó có thể khống chế. Lần này nếu không phải tại trong hàn đàm tu luyện. Chỉ sợ giờ phút này chính mình sớm đã dục hỏa đốt người. Tẩu hỏa nhập ma. Nhìn đến không giải quyết thuần dương chi khí vấn đề. Không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Nguyên Anh cần chỉ là thuần âm chi khí. Mà không phải loại này trị ngọn không trị gốc băng hàn chi khí. Thuần âm chi khí. Ai. Bất quá cho dù là Nguyên Anh không có xảy ra vấn đề. Diệp Hàn cũng không có ý định lại tiếp tục tu luyện. Trước đó trong quá trình tu luyện. Bởi vì muốn tập trung tất cả ý chí lực đi chống cự băng hàn chi lực. Cho nên Diệp Hàn căn bản không có chú ý tới. Hắn tu vi tại hỏa linh một trận điên cuồng thôn phệ phía dưới. Vậy mà liên tiếp tăng lên 2 tầng. Đi thẳng đến Linh Anh tầng 3. Nếu như không là hắn cảm giác được đan điền nóng hổi. Chỉ sợ thoáng một cái liền muốn đột phá đến Linh Anh tầng 4. Dứt bỏ thuần dương chi khí vấn đề không nói. Chính mình đồng thời không phải là không thể đột phá đến Linh Anh tầng 4. Trong hàn đàm linh khí cũng không phải không đủ. Chỉ là Diệp Hàn sâu biết rõ được. Hắn tu vi từ khi tu luyện bắt đầu thì hiện ra bậc thang thức nhảy vọt. Dạng này tu luyện tất nhiên rất nhanh. Nhưng là tu luyện coi trọng là một bước một cái dấu chân. Nếu như một vị cầu nhanh, càng về sau sẽ chỉ cảm giác tu vi càng phù phiếm. Đợi đến tu vi nhất định, tu vi chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Nhưng là cái này cũng trách không được chính mình. Hỏa linh vốn chính là cái thôn phệ cuồng ma. Tại linh khí tinh thuần như thế mà sền sệt trong hàn đàm. Hỏa linh căn vốn là không dừng được. Diệp Hàn không biết mình tu luyện bao lâu. Hắn sờ sờ đầu, làm cảm nhận được một đầu tóc dài phiêu giật lúc. Diệp Hàn nhất thời bị giật mình. Tóc mình đều lớn như thế lớn lên. Mình rốt cuộc tu luyện bao lâu? Nếu như dựa theo bình thường sinh trưởng tốc độ, từ đầu chọc dài ra cái này tóc dài, làm sao cũng muốn 3 tháng. 3 tháng, Diệp Hàn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lúc này mới muốn từ bản thân còn tại hải yêu trong thân thể. 3 tháng, không biết cái này hải yêu bơi đi đến địa phương nào. Nếu như lại đem chính mình mang về đan vực, cái kia thật đúng là khóc đều không địa phương khóc. Diệp Hàn liền vội vàng đem thần thức kéo dài đi ra. Chẳng qua là khi hắn trong thần thức xuất hiện vô số chỉ lít nha lít nhít nhét chung một chỗ hải. Yêu lúc, cho dù là thân ở tháp chủ không gian bên trong, Diệp Hàn cũng không nhịn được cảm thấy tê tê cả da đầu. Tại sao có thể có nhiều như vậy hải yêu? Tuy nhiên những thứ này hải yêu phát hiện không hắn thần thức. Nhưng là Diệp Hàn dám khẳng định. Một khi hắn rời đi cái này hải yêu thân thể, đồng thời đi ra tháp chủ không gian, hắn đem tuyệt đối sẽ bị nơi này hải yêu xé thành mảnh nhỏ. Diệp Hàn thần thức thông qua những thứ này hải yêu, hướng bốn phía tìm kiếm. Rốt cục các loại Diệp Hàn đem thần thức dò xét ra mặt biển lúc. Hắn nhất thời mộng, đây là nơi nào? Diệp Hàn vội vàng lấy ra hàng hải đồ. Khi thấy vị trí của mình lúc. Diệp Hàn nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại vị trí cơ hồ đã chạy mau ra chương này hàng hải đồ. Căn cứ phương vị biểu hiện, cái này hải yêu dẫn hắn hướng phía bắc đi một đoạn về sau. Đã không có lại hướng bắc, cũng không có đi về phía nam. mà chính là hướng về phía tây phương hướng mà đi. Nhìn đến 3 tháng này thời gian xem như uổng phí hết. Nếu như cái này hải yêu là lấy thẳng tắp hướng bắc tiến lên, có lẽ giờ phút này hắn đã có thể nhìn đến trung vực phía nam ven biển lục địa. Đáng tiếc cái này hải yêu đi chạch, từ nơi này muốn lại tiến về trung vực đại lục, chỉ ít còn cần 3 tháng. Diệp Hàn thu hồi thần thức, hiện tại hắn đã không có tâm tư suy nghĩ khi nào có thể đến tới trung vực sự tình. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp trở lại tuyến đường đi phụ cận, một khi chạy ra hàng hải đồ trúng thầu cái phạm vi, hắn đem triệt để mất phương hướng. Đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình. Đáng chết, những thứ này hải yêu tập trung ở nơi này làm cái gì? Bọn họ vì cái gì đều bất động? Chẳng lẽ nơi này là bọn họ hang ổ? Diệp Hàn nhìn lấy chung quanh, phát hiện nơi này đúng là một cái tương tự đáy biển động huyệt nửa phong bế không gian. Diệp Hàn thần thức rời đi cái này đáy biển động huyệt. Tại hải yêu nhóm bên ngoài quét mắt, nỗ lực tìm một cái lên phía bắc hải yêu. Chỉ là hắn lại phát hiện cái kia bên ngoài hải yêu không chỉ có không hề rời đi dấu hiệu, ngược lại liều mạng hướng về huyệt động này bên trong chen đến. Giờ phút này bên trong cho Diệp Hàn cảm giác tựa như là huyệt động kia bên trong có một khối to lớn nam châm một dạng, mà những cái kia hải yêu tựa như là sắt mạt, tất cả đều bị hấp dẫn lấy hướng về động huyệt dũng mãnh lao tới. Thì liền mang theo Diệp Hàn cái kia hải yêu, cũng liều mạng hướng trong huyệt động bộ chen tới. Cái này cự đại động huyệt đến cùng là cái gì địa phương? Những thứ này hải yêu đến cùng đang làm cái gì? Diệp Hàn thần thức theo những cái kia hải yêu hướng động huyệt chỗ sâu nhìn lại. Chẳng qua là khi hắn thần thức xuất hiện trong huyệt động cái kia lớn nhất u ám địa phương lúc, trước mắt tràng cảnh lại kém chút đem hắn hoảng sợ gần chết. Nhân loại, làm đạo thanh âm này truyền đến trong nháy mắt, Diệp Hàn lập tức thu liễm thần thức. Ngay tại Diệp Hàn thu hồi thần thức trong nháy mắt, hai cái như đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Đồng thời hai đạo băng hàn chi khí trong nháy mắt theo cặp mắt kia bên trong phát ra, hướng về Diệp Hàn chỗ cái này hải yêu phóng tới. Mà cái kia hai đạo băng hàn chi khí như là hai đạo xạ tuyến đồng dạng, những nơi đi qua, nước biển đều bị đóng băng thành đá lạnh. Hỏng bét. Sau một khắc, Diệp Hàn liền cảm giác mình chỗ cái này hải yêu bị cái kia hai đạo băng hàn chi khí đánh xuyên thân thể, thậm chí ngay cả yêu hạch cũng bị đánh xuyên. Mà cái này mang theo chính mình chạy 3 tháng hải yêu, giờ phút này đã không chết có thể lại chết. Tháp chủ không gian bên trong, Diệp Hàn liều mạng thu liễm lấy chính mình khí tức. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn theo không nghĩ tới cái này toàn thân đều là khí tức băng hàn hải yêu vậy mà sẽ bị hai đạo băng hàn chi khí bắn chết. Thật là cường đại cỡ nào băng hàn chi khí. Diệp Hàn không kịp tưởng tượng vừa mới một khắc này hắn thấy là cái gì. Bởi vì hắn cảm giác hắn tùy ý phát ra ngoài thần thức vậy mà không có thấy rõ vật kia toàn cảnh. Nhưng là có một chút Diệp Hàn dám khẳng định, cái kia hình thể to lớn đồ vật tuyệt đối là một đầu chỉ ít cấp 7 trở lên yêu thú. Bởi vì cái kia ra hỏa có thể ngoài miệng tiếng người, lại liên tưởng đến nhiều như vậy tiểu hải yêu đều hướng về bên này vọt tới. Diệp Hàn có chút hoài nghi tên đại gia hỏa kia có phải hay không là hải yêu vương. Nếu thật là hải yêu vương, vậy liền phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.